Tiếp Thiên Vận, chương 93, chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cúp điện thoại, liền đối Lâm Phi Du nói ra. Ta cái này đi xuống, Lâm lão. Người đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tới trị liệu ngươi biện pháp. Được rồi, Hạ tiểu tử, ta nói thật với ngươi tốt, ngươi chớ đi, ta không có cùng Miêu gia cô nương có cái gì, cho ta giở trò xấu chính là Lâm huyện trùng thuật, không phải cái gì miêu môn cổ độc. Ta đã gọi điện thoại cho sư huynh của ngươi cùng Diêu Long, bọn hắn lập tức tới ngay, nói ta không chết được. Lâm Phi Du nhìn ta muốn đi tìm miêu cương người, sợ xảy ra chuyện, vội vàng gọi lại ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta run lên, nhìn về phía Lâm Phi Du. Kỳ thật chúng ta mấy cái lão đầu tử trước đó liền đã thương lượng xong, chúng ta đã muốn cứu ngươi, sự tình khẳng định cũng sẽ mất đi khống chế, cho nên Hải ca nói, huyền môn thế gia thẩm tra vô luận đối ngươi có bén hay không, đều muốn đưa ngươi rời đi trong huyện, cái này là biện pháp tốt nhất, ở giữa gặp được chuyện toàn từ chính chúng ta giải quyết, dù sao bọn hắn cũng không dám đem chúng ta đầu này mạng già như thế nào, nhiều lắm là chính là cái giáo huấn. Lâm Phi Du bất đắc dĩ nói với ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, ta kinh ngạc nhìn xem hắn, nếu như ta muốn đi thật không biết đi cái nào tốt, những lão già này là muốn giúp ta chia đều thế gia lừa giận để sự tình bình ổn lại. Rời đi huyện thành, Hải sư huynh đã cho ngươi tìm xong đường lui. Về sau chờ ngươi có thực lực trở lại, ngươi cái sọt đâm đến quá lớn, bây giờ chờ lấy đốt ngựa của ngươi ong nhiều lắm, huyền môn thế gia không giải quyết được liền sẽ tìm chút không phải huyền môn thế gia tới đối phó ngươi. Lâm Phi Du giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đã không phải thế gia, vậy ta ra tay liền không có gì cố kỵ, cũng tổng phải cho cái thuyết pháp. Là nên cho thế gia cái dạy dỗ, bằng không thật sự cho rằng ta dễ khi dễ, chính mình không dám công khai cắn người, đem chó cho phái ra. Ai, nói ngươi làm sao lại không nghe đâu, ta chính là sợ ngươi lại thọc cái này ong vò vẽ, mới không nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi, ngươi có phải hay không lại phải đi tìm người ta phiền phức. Lâm Phi Du lắc đầu, đang muốn nói chút gì, Diêu Long cùng Hải sư huynh liền vội vàng chạy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, ngươi không sao chứ, ta nhìn Hải sư huynh thật đến, còn có chút lo lắng thương thế của hắn. Không có việc gì, vừa rồi đã uống thuốc, vẫn là nhìn xem Tiểu Lâm trước đi, trong bụng hắn đồ vật muốn mạng, so ta nghiêm trọng nhiều. Hải sư huynh xem xét Lâm Phi Du xám trắng sắc mặt, lấy ra cái thế thân người giấy, vẽ lên chút chú văn, sau đó nhóm lửa. Hỗn hòa một chén cổ quái dầu dịch cho Lâm Phi Du ăn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạng người quan trọng, ta không có cách nào khác ngăn cản sư huynh, cũng chỉ có thể mặc hắn thi pháp. Lâm Phi Du cũng không hỏi nguyên nhân, ăn vào về sau trực tiếp chính là mắt trợn trắng lên, ngất đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêu Long tựa hồ cùng Hải sư huynh thương lượng xong, đọc một chút chú ngữ, bàn tay liền dán tại Lâm Phi Du sau đầu, sau đó một bàn tay liền đánh tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi Du tỉnh lại, miệng trong chít chít ục ục phát ra vài tiếng quái thanh, sau đó một bộ phải nôn dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải sư huynh lập tức lấy ra chuẩn bị xong thế thân Lâm Phi Du bát tự người giấy, đệm ở dưới giường bệnh dự bị bồn đái trên, sau đó bỏ vào Lâm Phi Du trước mặt đi theo niệm lên chú ngữ. Lâm Phi Du hai mắt trừng lớn, lập tức nôn lên, ta xem xét kia bồn đái, sắc mặt đều tối xuống, liền có ô uế đồ vật nôn tại trong chậu, trong đó có tựa như là kiến hôi màu đỏ côn trùng, rớt xuống trong chậu lúc không ngừng cắn người giấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiến ở một bên, sắc mặt trắng bệch, nàng cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy đồ chơi. Mới nửa ngày thời gian liền lớn như vậy, hừ, xem như cái cảnh cáo a, Hải sư huynh hừ lạnh một tiếng, bất quá bất tỉnh đỏ sắc mặt âm tình bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết, ta có chút kinh hỉ nhìn xem Hải sư huynh, lại nhìn mắt những cái kia con kiến nhỏ lớn nhỏ côn trùng. Ừm, cơ bản đi, vừa rồi để Lâm Phi Du nuốt vào ngoại trừ thế thân người giấy, còn có thi du loại hình chất hỗn hợp tạm thời để hắn giả chết về, những cái kia bụng trùng nới lỏng khẩu, lại phát giác thế thân người giấy, cho nên đi theo da cắn người giấy, thứ này nuôi ra cũng liền không quan trọng lớn nhỏ, đường hô hấp bay vào đi. Hải sư huynh gật đầu cùng ta tường hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi kia hỗn hợp chất lỏng lại có thi du bực này kinh khủng đồ chơi, ta nghe xong kém chút không có chạy WC phun ra. Lâm Phi Du tỉnh lại, nhìn cử động của ta, lập tức trợn mắt nhìn ta một cái. Nhanh đi lấy chút nước đến nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng cầm nước đưa cho hắn, Lâm Phi Du uống vào mấy ngụm lại cuồng thổ, lần này lại nôn rất nhiều ô uế đồ vật đến, ta chịu đựng hôi thối, dẫn theo bồn đái. Có thể, những cái kia côn trùng cơ bản đều đi ra, ta đem bác sĩ gọi tới đi. Hải sư huynh nói, liền theo giường bệnh giường linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải sư huynh nhìn ta cùng Triệu Thiến còn sững sờ tại cái này, liền nói ra. Sư đệ, ngươi nhanh đi đem ta cho ngươi tịch đều mang về thứ tiểu tiên đạo quan đi, chuyện nơi đây ta cùng Diêu Long giải quyết là được rồi. Gật gật đầu, nghĩ đến liền biết Hải sư huynh là sẽ không nói cho ta trùng sư sự tình, đoán chừng sợ ta nhịn không được đi báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng chỉ có thể mang theo Triệu Thiến rời đi, phút cuối cùng, nghe được trong phòng bệnh Hải sư huynh rất nhỏ tiếng ho khan, xem ra thương thế hắn vẫn là rất nặng, cố nén một hơi mà thôi. Cái này còn chưa đi nửa bước, Hàn San San điện thoại liền vang lên. Uy, Hạ Nhất Thiên, nhanh mau cứu tỷ tỷ bụng đau quá nha, ta có phải là xảy ra vấn đề gì rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, ta nhíu mày lại, cái này Hàn San San đau bụng không tìm bác sĩ tìm ta làm gì? Ta cái này chính phiền đây, người không phải mới vừa để cho ta tìm Miêu Cương người A, ta cái này không ngăn cản các nàng A, các nàng cùng ta tức giận, ta liền kéo các nàng một chút, kết quả mới một chút thời gian, ta bụng liền đau, các nàng giống như đối ta động cái gì tay chân, tại sao ta cảm giác đau nhức muốn chết nha. Nhanh cứu mạng A, đều tại ngươi nha, Hàn San San ở trong điện thoại hô lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không ăn đồ hỏng? Ta có chút không quá tin tưởng. Không có, ta hai ngày này giảm béo. Hôm nay cái gì cũng chưa ăn. Hàn San San ở bên kia giết như heo kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cùng những cái kia Miêu Cương nói, người tìm nhầm người, sau đó khiến người khác đi theo ta hiện tại liền đi qua. Nếu như các nàng còn không chịu bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ ra tay. Ta biểu lộ có chút khó coi, xem ra vừa rồi hỏi mấy cái kia Miêu Cương người cho Hàn San San hạ ngáng chân. Ta khởi động xe chạy tới Long Thành khách sạn, còn chưa tới khách sạn, liền thấy Hàn San San ôm bụng ngồi xổm ở không xa trên đường, nước mắt đều rơi ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái Miêu Cương nữ tử ngay tại kia một mặt vô tội nhìn xem Hàn San San, chung quanh hai cái cảnh sát hình sự ngay tại đối với các nàng tiến hành đề ra nghi vấn. Triệu Thiến còn nghĩ xuống xe đi xem Hàn San San, kết quả cho ta ngăn cản, đem nàng nhét vào trên xe, dù sao thêm một người liền nhiều một phần xảy ra chuyện khả năng, đừng đến lúc đó liền Triệu Thiến cũng bồi tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cảnh sát hình sự tại nhà xác đuổi quỷ thời điểm đều chiếu qua mặt nhìn ta tới lập tức liền đón. Hạ ca, ngươi xem một chút mấy cái này miêu nữ vừa rồi đẩy chúng ta Hàn tỷ một chút liền thành dạng này. Hỏi còn một bộ dáng vẻ vô tội quá khinh người. Một người khác bồi thêm một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi tới, nhìn ba nữ tử một chút, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Nàng đau bụng có phải hay không các ngươi làm? Nếu như là, liền lập tức giải quyết, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ba cái miêu nữ đều là 20 tuổi, bên trong một cái hơi béo, một cái hơi gầy, một cái khác nhìn rất thanh thuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu nha, nàng đau bụng mắc mớ gì đến chúng ta, chấm, bên trong một cái hơi béo miêu nữ mang theo một cái giá gỗ nhỏ, phía trên đều là ngân đồ trang sức. Xem ra ba nữ tử đều là cùng đi trong huyện thành bán đồ trang sức miêu nữ tại phương Nam huyện thành nhỏ rất nhiều, ta cũng gặp nhiều, vừa đến đi chợ Nhật liền đến trong huyện thành bày bán vật phẩm trang sức nhưng ba vị này có thể để cho Hàn San San đau bụng đoán chừng thật sự là hạ cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát đều tại cái này, không khách khí. Người muốn làm sao cái không khách khí pháp, hơi gầy vị kia cười lạnh một câu, biểu hiện được tương đối không cố kỵ gì. Cảnh sát này vừa rồi đẩy tỷ tỷ của ta chính mình bụng lại đau đớn, còn muốn trách chúng ta. Chấm, nhỏ tuổi nhất miêu nữ nhìn ta, một mặt vô tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao hôm nay đều cùng côn trùng đánh lên quan hệ rồi. Lâm Phi Du vừa trúng người ta bụng trùng thuật cái này Hàn San San liền gặp thật miêu trại nữ ta hiện tại là bó tay toàn tập. Có một số việc còn cần nói rõ ra a ta không biết các ngươi làm sao đối nàng hạ cổ, bất quá ta hiện tại tâm tình không được tốt thật muốn chọc tới ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi. Ta sờ lên hồn úng, đem Tích Quân kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban ngày xuất hiện đối quỷ tướng ảnh hưởng vẫn là có, dù sao hiện tại thiên không còn đỉnh lấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy Tích Quân, ba cái miêu nữ liền có hai cái nhìn không thấy, nhưng nhỏ tuổi nhất cái kia rõ ràng thân thể chấn dưới, tựa hồ phát hiện bên cạnh ta bỗng nhiên xuất hiện Tích Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân vài cá răng đều lấy ra, giữa ban ngày còn cho kêu lên, nàng tâm tình tất nhiên sẽ không tốt, nhìn chằm chằm kia nhỏ tuổi nhất miêu nữ, nhe lấy răng làm bộ muốn bổ nhào qua. Có thể trông thấy Tích Quân miêu nữ lạnh thấm mồ hôi xuất hiện, lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hạ cổ chính là ngươi đi, đã thấy được vậy liền nhanh kiểm nhận về cổ trùng, nếu không ngươi hồn ta liền nhận. Ta lạnh lùng nói, đối mặt Ngô Chính Hoa cùng Vương Thành bực này nhân vật ta đều không sợ hãi, huống chi là cái miêu nữ. Hừ, tốt, hóa ra là cái dưỡng quỷ. Miêu nữ hừ lạnh một tiếng, hướng phía Hàn San San đi qua tại trước mặt phất liền trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người các ngươi thật to gan, dám đối cảnh sát động tay chân. Hàn San San cổ trùng biến mất về sau, cảm giác đau cũng đi theo không có, bất quá cho cái tiểu miêu nữ chỉnh lý, nàng vẫn là rất không cao hứng, đi tới lúc còn lấy ra còng tay. Hàn tỷ, chúng ta không có chứng cứ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn tỷ bớt giận, nắm, bắt loạn người hoắc đội sẽ muốn ngươi viết báo cáo. Hai cái đồng sự vội vàng ngăn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, cảnh sát cũng có thể tùy tiện bắt người A kia miêu nữ trực tiếp liền buông tay phủ nhận sự thật, sau đó nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói ra. Mặt mũi cũng cho ngươi, nàng xà thì ta một cái ta chỉ là cho nàng điểm trừng phạt, nếu như muốn đem ta nhốt vào cục cảnh sát ta liền thật không dám hứa chắc lần sau còn sẽ như vậy nể tình. Ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, ta có chút không cao hứng, cái này tiểu miêu nữ ngược lại là rất lợi hại, thế mà còn dám tại Tích Quân trước mặt uy hiếp ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước giếng không phạm nước sông, ta không có uy hiếp ngươi nha, chỉ nói là nói mà thôi. Kia tiểu miêu nữ dứt lời, liền dùng tiếng địa phương cùng mình hai người tỷ tỷ nói cái gì, kia hai người tỷ tỷ gật đầu cũng không nói gì. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.